Chương Vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần chính ma nữ đa tình, tác giả Giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Không trung thất điểu cùng giật mình quay đầu nhìn lại. Sau lưng của họ không đầy sáu thước sừng sững giữa bóng đêm uy nghiêm, một lão tăng mài dài râu bạc, trên người một chiếc áo cà sa thùng thình phất phơ theo gió đêm. Ông ta đang lặng lẽ nhìn về phía họ. Và điểu thần ma vừa liếc sơ qua đối phương, đã nhận ra ngay vị hòa thượng đó chính là Viên Ngô đại sư, sư đệ của trưởng môn Thiếu Lâm Viên Quang đại sư. Đã biết rõ võ công của Viên Ngô đại sư, chỉ xúc kém một mình Viên Quang đại sư mà thôi. Và điểu thần ma bất thần phất tay áo, phóng ra dần hào quang tua tủa như mưa bạc, xé thẳng về phía đối thủ, định dây thề phải của Viên Ngô đại sư một vết thương sâu quắm, máu bắn ra như suối. Viên Ngô đại sư quá đau, buộc miệng rú lên một tiếng, cố nghiến răng nhịn đau. Tay trái đảo nhanh ra một ngọn đại la kim cang quyền trả đũa báo điểu thiết bút. Lập tức một lượng kình phong ào ra như thác cuộn. Báo điểu thiết bút cả kinh vội phóng mình giọt tránh, nhưng vẫn chậm đi một bước. Dài trái đã bị ngọn kình phong tạt ngang. Gã chỉ kịp hự lên một tiếng nặng nề, rồi té ngồi trên mái ngói. Và điểu thần ma hốt hoảng rú lên: "Là Hán Triều Phật, một tuyệt kỹ của Đạt Ma 19 thước, các người tránh mau." Lục điểu không trung sở trường về môn khinh công, trừ báo điểu thiết bút đang thọ thương không thể nhảy tránh đi đâu được. Kỳ dư năm người đều nhất người giọt lên ba trượng cao, rồi dẫn luồng kình phong hung mãnh quét xéo qua chực. Cùng theo đó thì báo điểu thiết bút rú lên một tiếng hải hùng, thân hình bị lượng gió kình tung bổng lên cao và lăn tròn trên mái ngói. Nguyên Ngô đại sư chắp tay lầm rầm khấn niệm: "A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, xin dùng thứ cho đệ tử đêm nay phải đại khai sát giới." Ngũ điểu còn lại từ nửa lưng đáp nhẹ trở xuống, dây chặt lấy Nguyên Ngô đại sư vào giữa. Và điểu thần ma đôi mắt lóc ngời hung quang sầm mặt rít lên nói: "Tất cả hãy tiến lên để trả thù cho lão lục, tiền hạ thủ Di Cường." Viên Ngô đại sư nhẹ nhàng phẩy động cánh tăng bào, cuốn tất cả ám khí của đối phương vào chiếc tay áo rộng, rồi trầm giọng niệm lên một tràng Phật hiệu và nghiêm mặt cất lời: "A Di Đà Phật, nơi thánh địa của Phật giáo đầu để cho các người tự do hung hăng được chứ? Khôn hồn thì cúi đầu chịu trói, mai ra vì lượng từ bi của Đức Phật lão tăng đầy cho một đường sinh tồn." Té ra Dạ Điểu thần ma cùng đồng bọn sáu người đều dùng lụa trắng bao mặt, nên Viên Ngô đại sư không sao nhìn ra bọn họ là ai. Nhìn thấy ám khí của mình phóng ra như đá chìm trong đáy biển, Dạ Điểu thần ma không khỏi lặng người khiếp hãi. Long Điểu kiếm khách trước tình thế không thể dừng, y hú khẽ lên một tiếng, tài rút soạt trường kiếm ra khỏi vỏ, lia thẳng vào người của Viên Ngô đại sư. Và điểu thần ma cũng đồng thời quát to lên một tiếng, đảo nhanh ra một quyền. Viên Ngô đại sư vội thoát người tránh sang một phía, tay phải quật chéo ra một chưởng, đón thẳng vào thế quyền của Dạ Điểu. Nhưng ngay khi ấy thì Lan Điểu Phi Hồng đã nhanh nhẹn nhấc cao song chưởng và đẩy mạnh trở ra. Trước thế công liên hợp của ba tay địch thủ, Viên Ngô đại sư không khỏi rúng động ở trong lòng. Vừa định phóng tên báo hiệu cầu cứu thì báo hiệu thiết bút cũng đã hòm sẵn nơi cánh hữu, đã nhanh hơn một bước. Ngọn thiết bút ở trên tay xào tiếng rít gió rợn cả người, đã cắm phập vào vai. Lòng trong tiếng quát, sáu người nhất tề xuất thủ liền công trong khoảnh khắc, chưởng ảnh như sóng dờn từng đợt phủ sâu. Ánh kiếm văng văng, đường lưới bạc, khiến cho Viên Ngô đại sư chống đỡ chẳng hở tay. 20 hiệp giao tranh, Viên Ngô đại sư đã đi dần dần vào núng thế. Long Điểu kiếm khách liền buông ra một tràng cười âm trầm nói: "Lão thầy chùa, hôm nay là ngày tận số của ngươi." Trường kiếm trên tay của y theo câu nói càng lúc càng nhanh, dọc ngang như là một con dao long uẩn khúc, tuyệt chiêu liên miên thi thố như bất tuyệt. Viên Ngô đại sư võ công dù cao thâm, nhưng trước thế công của năm tên địch thủ, đều chẳng phải là hạng tầm thường. Vì Ngô đại sư dù có tài thông thiên quán địa đi chăng nữa cũng khó có thể mà đương cự nổi. Lón mắt sau thì 30 chiêu đã qua, Vì Ngô đại sư càng đấu càng khiếp hãi ở trong lòng, vội rống lên một tiếng cực to, với chiều tuyệt kỹ đẩy lùi Lan Điểu Phi Hồng sang một bên, thừa chỗ trống nhấc mình nhảy thoát khỏi vòng dây. Long Điểu Kiếm Khách gầm như một con cọp đói: "Tên thầy chùa ngươi chỉnh chạy đi đâu? Hãy nếm thử một kiếm của ta." Miệng thét thì trường kiếm đã thoát khỏi tay, thay cho ám khí lao dèo về phía lưng của địch thủ. Viên Ngô đại sư đang bận tâm vì ý định thoát thân, cứ cắm cổ mòng phóng đi cho nhanh, quên đi chuyện phòng vệ ở phía sau lưng. Kịp khi nghe tiếng xé gió thì hoảng hốt quay nhanh người lại hầu để ứng phó, vừa dặn mũi kiếm lao nhanh đến và cắm phập ngay lòng ngực. Sau một tiếng rú thảm thiết, ông đã ngã vật ra sau và lăn tròn xuống mái ngói. Long Điểu Kiếm Khách ngửa mặt cười nhẹ: "Gọi là cao thủ thiếu lầm tự mà té ra tài nghệ chỉ có thế thôi sao?" Thanh âm vừa thoát ra không khí bất thần nơi góc mái phía bên trái vọng lên một chuỗi cười sang sảng: "Chư vị thí chủ đêm khuya dám xông vào thiếu lâm tự, lại còn được bình tĩnh như thế, lão tăng đầy rất là khâm phục đó." Long Điểu Kiếm Khách vội quay phát người lại, thấy nơi góc mái phía tả có ba bóng người cao lớn đang chậm chậm tiến lại, bước đi nhẹ nhàng như cởi sóng dần mây. Tuy đi trên mái ngói nhưng chẳng hề vang lên một tiếng động. Tuy thầm giật mình khiếp hãi, song Long Điểu Kiếm Khách cũng cố dằn y đưa giọng quát lên: "Lão thầy chùa đến đây chịu chết có phải không?" Vị lão hòa thượng đi đầu liền than dài một tiếng và cất lời: "Lão tăng chậm đến một bước, Viên Ngô đại sư đành tán mạng dưới tay của thí chủ. Đủ thấy kiếm pháp của thí chủ chẳng phải tầm thường. Bần tăng xin tặng lại người một kiếm chúng ta trên kiếm thuật trao đổi đôi chiều thử xem." Dứt lời, tay phải khẽ nhấc lên một ánh thép lạnh người, liền thoát khỏi tay bay ra nhanh như một làn chớp xẹt. Long Điểu Kiếm Khách vội giơ tay ra đón lấy trường kiếm, thần tình thì không khỏi rúng động kinh mang. Giữa thời gian mà gã giơ tay ra đón kiếm, ba vị hòa thượng nọ đã xê mình nhích bước tiến lên. Long Điểu Kiếm Khách trầm giọng hỏi: "Người định khiêu chiến một mình lão phù chăng?" Vị lão tăng đi đầu lạng người lạnh lùng đáp: "Phật gia thường giảng cứu về nhân quả và báo ứng. Thí chủ đã giết chết Viên Ngô đại sư, món nợ máu ấy phải từ trên bản tầng của thí chủ thu hồi lại." Và Điểu Thần Ma vụt lóe lên một ý niệm, ông ta vội dùng phương pháp truyền âm nhập mật bảo vệ Long Điểu Kiếm Khách: "Bốn người các ngươi ở đây cầm chân bọn hòa thượng thiếu lầm tự, để một mình ta đột nhập vào tàng kinh các tìm nơi tọa hoàng của Huệ Nguyên đại sư, hầu sớm thi hành kế hoạch." Long Điểu Kiếm Khách kính đáo gật đầu, loan kiếm quát to: "Lũ hòa thượng vô dụng kia, ba người cứ việc xông lên một lượt đi." Gia định thu hết sự chú ý của ba người để cho Dạ Điểu Thần Ma tiện bề lén đi hành sự. Quả nhiên ba vị hòa thượng nọ đang nóng lòng vì cái chết của Viên Ngô đại sư, thấy Long Điểu Kiếm Khách ngông cuồng tự thị như thế thì không khỏi lửa giận ngùng ngục sôi trào lên, cùng quát to lên một tiếng nhảy sổ đến liền cọc. Long Điểu Kiếm Khách nhờ vào kiếm thuật mà nên danh trên chốn võ lâm. Trước thế hùng hổ của đối phương chẳng chút tỏ ra nào núng, ông ta hú lên một tiếng dài thị uy, dở ngay kiếm pháp phục mà cửu thức, từng thức một tiếp nói bài ra. Thoáng mắt thì đã năm chiêu qua tay, giữa dần hào quang nhấp nhoáng. Chẳng ngừng bốn bóng người kia xoáy tích vào nhau sai toàn như trong chóng, không sao phân biệt được ai là ai cả. Và Điểu Thần Ma thấy cơ mưu đã thành tựu, rón rét luồn mái ngói, nhảy giọt về hướng tàng kinh các. Lôi Điểu Kiếm Khách thấy Và Điểu Thần Ma đã an toàn rời đi, liền nghĩ ra được một kế, gã dục hú lên một tiếng thật to kinh động khắp bốn hướng núi rừng. Tất cả phòng ốc của thiếu lâm tự lập tức đèn đốt sáng choang. Tiếp theo sau đó là vô số hòa thượng từ bốn phương tám hướng ùng ùng vũ lộng khí giới nhảy bổ đến trận trường. Chỉ thoáng mắt sau thì đã có hơn 20 hòa thượng trung niên, tướng thái dạm dỡ hiện diện trên mái ngói. Bọn họ đều là những cao thủ kiệt liệt trong hàng đệ tử đời thứ ba của Thiếu Lâm tự. Lôi Điệu khiếp hồn, vội lớn tiếng gọi ba đồng bọn: "Chúng ta mau bài thành điểu giống, tóm cả bọn chúng vào một lưới là xong." Long Điểu Kiếm Khách đang giao đấu kịch liệt cùng ba tăng nhân, nghe thế vội tung mình thoát ra khỏi đấu trường, tham gia vào trong bốn phương vị của đồng bọn và bắt đầu chạy vòng quanh. Trong đám đệ tử của Thiếu Lâm có đôi người đã khá từng lịch duyệt giang hồ, vừa nháp trong thấy thế trận hoảng hốt kêu lên: "Tuyệt kỹ điếu giống, tránh mau!" Quần tăng đều rầm rộ nhảy tránh ra bốn phía. Những kẻ động tác hơi chậm hơn một chút liền bị ngay màn lưới ngăn lại, không sao xông ra được. Họ hốt hoảng cùng nhấc mắt nhìn lên, thấy giữa không khí lờ mờ như có một mảng lưới to màu trắng từ từ chụp xuống. Lúc ấy bên ngoài tốc độ chạy vòng quanh của bốn điểu càng lúc càng nhanh, cơ hồ không sao nhận ra được bóng người, mà chỉ còn thấy bốn cái vệt dài xám xám loang loáng lướt qua tầm mắt. Và kình phong từ bốn phía như sơn nhạt, dần dần khép hẹp lại, khiến cho đám tăng nhân còn bị kẹt ở giữa dòng cảm thấy nghẹt cả hơi thở. Bọn họ không khỏi cuốn quýt hãi hùng, lủi đông lủi tây, nhưng rốt cuộc không sao thoát khỏi vòng vây. Bỗng nhiên từng loạt âm thanh lịch bịch không ngớt vang lên giữa trận cuộc. Độ hơn 10 người của Thiếu Lâm tự đã bị phải màn điểu giống chụp, thi nhau mà ngã lăn ngay trên mái ngói. Bọn họ cũng cảm thấy xương cốt châu thân và tứ chi như bị muôn ngàn sợi lưới vô hình bó chặt, không sao cửa quậy gì được. Bỗng lúc này thì Long Hải Kiếm Khách chợt hớt hải kêu lên: "Trời ơi, Đồ Hải Đồ Kinh!" Sau tiếng thét hải hùng và đứt đoạn ấy, thân hình của Long Điểu đã bị rớt từ trên xuống thành hai mảnh, giải tề tề trên mái ngói, máu bắn văng khắp nơi. Tọa Điểu Kim Cang chẳng nỡ nhìn, vội quay đầu đi nơi khác. Hoa Sĩ Kiệt mặt như sương lạnh, quét mắt nhìn khắp tam điểu còn lại lanh lảnh cất tiếng: "Kẻ nào cũng nhút nhát hãy nhìn Long Điểu mà làm gương." Tam điểu còn sống sót sắc mặt đều lộ vẻ kinh hoàng, đứng trơ ra một chỗ, chẳng ai dám nhúc nhích thân hình. Hoa Sĩ Kiệt uy nghi giơ tay chỉ vào mảng lưới đành thép rồi tiếp lời: "Mau thả những hòa thượng ở trong lưới ra, bằng không thì..." Tam điểu qua cơn hải hùng đã có phần định lại tinh thần. Lão thầy Lôi Điểu Nhiếp Hồn trợn mắt gầm lên: "Rành con, đừng có tự phụ ngông cuồng quá như vậy, hãy nếm thử một quyền của ta xem." Liền theo sau đó là một quyền đã lao nhanh ra như sấm sét. Hoa Sĩ Kiệt lại hừ to một tiếng, không tránh né mà lại sấn tới, thế kiếm nhanh nhẹn quét ngang. Lão Tư Hổ Điểu Thần Điều Thủ đã thấy thế nguy cho đồng bọn, vội phất mạnh tay áo, lập tức từ bên trong bài vọt ra hai luồng sáng lạnh thẳng về phía đối thủ. Hoa Sĩ Kiệt chợt nghe sau lưng có hơi gió lạ, chàng hốt hoảng chẳng kịp xoay người lại, vội phất đôi tay áo chéo trở về sau quạt mạnh. "Ôi cha ơi!" Sau tiếng rú thảm thiết, một bóng người lăn tròn theo mái ngói và rớt đánh phịch xuống đất. Lôi Điểu Nhiếp Hồn thấy đồng bọn là Hổ Điểu Thần Tiên Thủ đã bị tử thương, rúng động cõi lòng, chiêu thế không khỏi chậm lại phần nào. Ánh kiếm trên tay của Hoa Sĩ Kiệt đã như ánh chớp xỉa tới. Lôi Điểu hoảng hốt giọt lùi ra sau, bất thần đã phải chiếc ngói bể, sụp chân té ngồi trên mái nhà. Một ánh kiếm lập tức lóe lên và tắt hẳn. Lôi Điểu thét lên một tiếng đau đớn, bả vai trái luôn cả cánh tay đã bị xẻ lìa khỏi thân hình. Lan Điểu Phi Hồng sợ đến hồn vía chẳng còn, quay đầu chạy ngay. Hoa Sĩ Kiệt cười lên ghê rợn: "Ngươi chạy đi đâu?" Trường kiếm đồng thời thoát khỏi tay bay thẳng về phía trước. Lan Điểu Phi Hồng chạy chưa được mấy bước thì đã ngã sắp xuống, lăn tròn trên mái ngói. Sau một tiếng rống như sói tru, mũi kiếm đã từ phía sau lưng đâm thấu ra trước ngực của hắn. Hoa Sĩ Kiệt bước nhích lên, nhổ thanh trường kiếm ra khỏi thi hài của đối thủ, dùng đế dài lao sơ vết máu nơi mũi kiếm, đoạn trầm giọng hỏi những hòa thượng đang đứng dậy quanh: "Huệ Nguyên đại sư của các ngươi hiện giờ ở đâu?" Một gã hòa thượng trong bọn chắp tay cùng kính đáp: "Sư thúc tổ chúng tôi hiện giờ ở dưới thạch thất Tàng Kinh Các, thí chủ tìm người để làm gì?" Hoa Sĩ Kiệt nói giọng trang nghiêm: "Tôi đi cứu người, chư vị hãy mau dẫn đường kẻo trễ." Và chẳng kịp chờ cho đối phương đáp lại, chàng đã thoát người phóng thẳng về hướng Tàng Kinh Các. Nhắc lại dạ điểu thần ma lợi dụng quần tăng đang mãi đấu và dồn hết tinh lực. Lão rón rén tiến dần về phía tàn kinh cát, núp mình ở dưới sân, rồi ghé mắt nhìn vào, thấy bên trong lặng lẽ như tờ, chỉ có một lão tăng đang nhắm mắt tĩnh tọa ở giữa phòng. Nhìn kỹ, vị lão tăng ấy không phải là Huệ Nguyên đại sư. Và điểu thần ma thầm suy nghĩ ở trong lòng, tên hòa thượng này có lẽ là người chủ quan, muốn đột nhập vào lầu tất phải là thủ tiêu gã này trước đã. Nhưng gã không khỏi hoài nghi và lưỡng lự, vì tàn kinh khác là một nơi trọng yếu của Thiếu Lâm tự, lẽ đâu lại canh phòng sơ hở đến như vậy. Lão tăng nhân trước sau vẫn ngồi im liềm và ngay người ra như tượng gỗ, sắc thái lắng trầm, dường như là đang nhập định. Và điểu thần ma nằm im quan sát động tĩnh một hồi, thấy đầu đó vẫn im lặng, lòng càng nghi ngại vu vơ. Nhưng thời gian cấp bách không cho phép gã chần chờ đắn đo, tay phải quả quyết nhất lên, một ánh thép lạnh ngời theo đó mà lao như tên bắn. Phụt! Một âm thanh rợn cả người, mũi ám khí cắm sâu vào giữa hai huyệt cử khuyết và kiến giáp trên vai của lão tăng nọ. Thế nhưng thân hình lão tăng không một chút lắc lư nhúc nhích, nhắm mắt vẫn ngồi yên chẳng hề hay biết. Và điểu thần ma đã từng lịch lãm trên chốn giang hồ, nhưng chưa bao giờ gặp qua một trạng thái lạ thường đến như thế. Loại ám khí xuyên tâm thích trên tay của gã là một vật vô cùng sắc bén, chất độc lại vô song. Thế tại sao ghim lên thân hình của lão tăng nọ lại không thấy một phản ứng gì hết, chẳng khác như là thỏi đá chìm sâu giữa dòng biển cả. Gã băn khoăn thầm nghĩ, dù cho võ công của lão tăng này có cao siêu đến bực nào, thân hình có ráng như là kim cương bất hoại đi chăng nữa, cũng không thể nào chịu đựng nổi một mũi xuyên tâm thích của ta, nhất định là bên trong phải có nguyên do. Và điểu thần ma đảo mắt quan sát địa thế khắp gian phòng, đoạn bạo gan phóng mình nhảy vào. Thân hình của gã chưa tới, trưởng phòng đã thoát ào ra trước tấn công. Phịch! Một tiếng vàng ngắn gọn, thân hình của vị tăng nhân nọ đã theo tay mà ngã xuống sân lâu. Và điểu thần ma lập tức xe mình tiến lên. Gã bỗng thở phào một tiếng nhẹ nhõm và tự bật cười. Té ra là một tượng cây được quá tràng rất khéo. Giữa lúc giây mà bàn tay sắp chụp lên pho tượng cây nọ thì đột nhiên một tiếng rít kèn két lạ lùng vang lên ở tượng cây dùng bực ngồi dậy. Và hai cánh tay quèo vào vươn ra nhanh như một chiếc máy siết lấy cần cổ của kẻ trước mặt. Và điểu thần ma giật hãi kinh người, đôi lạ người tránh đi nhưng đã muộn rồi. Trọn chiếc cổ của gã đã lọt gọn vào hai bàn tay bằng gỗ cứng vô tri, tự như là hai gọng kềm thép càng lúc càng siết chặt. Và điểu thần ma trong cơn cấp bách liều mạng tống ra một chưởng vỗ mạnh trên đỉnh đầu của tượng cây. Bịch! Một tiếng vang lên, bàn tay của gã tê chồn và dội lại. Gã cảm thấy như đánh lên một thỏi sắt chứ không phải là khúc cây. Và như được cơ quan thúc động thêm, hai cánh tay của hình cây nọ càng siết chặt. Và điểu thần ma chỉ còn nước trợn mắt kêu ằn ạc như chó bị ngợp hơi, chặt lưỡi thè cả ra bên ngoài miệng. Bất thần không biết từ đâu đến một ngọn chưởng với một lực đạo vô cùng hùng hậu đạp thẳng vào đôi cánh tay tượng cây đó. Rắc một tiếng, mảnh cây vụn bắn văng tung tóe, tượng gỗ bật văng qua một phía và đôi cánh tay gỗ siết chặt chiếc cổ dạ điểu thần ma cũng gãy lìa thành mấy khúc rơi lỏng chỏng trên mặt đất. Dạ điểu thần ma kinh ngạc vội xoay người xem vị ân nhân của mình là ai. Trước mặt có gã sừng sững một quái khách nhân mặc áo xanh không biết xuất hiện từ lúc nào. Và điểu thần ma giật mình sửng sốt, há miệng vừa định kêu lên thì chợt thấy quái nhân áo xanh khoác tay ra dấu và kề miệng vào tay của gã khẽ thì thầm đôi câu gì đó. Và điểu thần ma không ngớt cười khe khẽ gật đầu và lắc mình phóng toạt xuống thạch thất nơi ở dưới lầu. Vừa tiến đến thạch thất thì từ sau lưng đã bất thần vang lên một tiếng quát to: "Đứng lại!" Và điểu thần ma giật mình khựng bước, vừa định xoay lại phát chưởng tấn công nhưng chưa kịp ra tay. Một tiếng rú khủng khiếp rẽ lên, tiếp theo là xác của một người hòa thượng trung niên té nhào xuống mặt đất. Và điểu thần ma quay đầu nhìn lại, chỉ còn kịp trông thấy chiếc lưng của quái nhân áo xanh thoáng mất vào trong bóng tối. Được người ngầm hỗ trợ một cách đắc lực, và điểu thần ma càng vững lòng tin. Theo đúng như chỉ thị của quái nhân áo xanh sắp bày sẵn, gã bỗng lăn tròn ở dưới đất rú lên mấy tiếng thảm thiết, vừa lăn vừa bò xông thẳng bên trong thạch thất. Từ giữa gian thạch thất tối mù, lập tức ngời lên hai luồng nhẫn tiếng sáng rực như ánh chớp, chiếu thẳng về phía gã, đồng thời một giọng trầm ấm vang lên. Ai đó? Dạ điểu thần ma vội kéo nhanh vuông lụa bao mặt, hớt hải kêu lên. Đại sư ơi, tại hạ là dạ điểu thần ma Hoa Phong đây. Tại hạ bị người ta đả thương. Vị ngồi ở trên giường cây giữa thạch thất chính là Huệ Nguyên đại sư, vị lão tăng duy nhất còn sống sót của Thiếu Lâm. Không đợi cho đối phương kịp dứt lời, Huệ Nguyên đại sư kinh ngạc kêu ồ lên một tiếng rồi hỏi dồn. Hòa thí chủ đó sao? Vì sao lại ra nông nổi như thế này vậy? Cùng lời nói đó, tay áo đạo bào của ông khẽ phất tới phía trước. Xin cáo lỗi, chuyện bị mất trang. Vì quyết câm đã bị đối phương điểm trúng, Huệ Nguyên đại sư không sao thốt thành lời. Toàn thân quyệt đạo đều bị chết, chẳng hề động đậy chi được. Ông chỉ còn cách trơ mắt căm thù nhìn giả điểu thần ma. Mũi kiếm ở trên tay đối phương dần dần đâm sâu vào yết hầu của ông. Một dòi máu tươi theo đó mà phúng trào, từng giọt rỉ qua kẻ giường, rồi thánh thoát xuống nền đá. Giả điểu thần ma lại ngửa cổ buông ra một tràng cười khủng khiếp. Huệ Nguyên đại sư cắn răng nén lấy tiếng rên, nhắm mắt thở dài não nuột. Hai dòng lệ nóng bi thương đã từ từ lan trào ra khóe mắt. Giữa đầu óc của ông đang hiện lên một cảnh quan tàn của tự viện Thiếu Lâm với những thay người sình thối ngổn ngang. Thanh danh cơ đồ của Thiếu Lâm phái vững bền trên mấy trăm năm bỗng dưng sụp đổ chỉ một ngày. Bất thần ngay khi ấy, từ bên ngoài thạch thất xẹt vào ba bóng người cùng với giọng thét uy nghi. Tên giả điểu thần ma hãy dừng tay! Âm thanh vừa thoát ra, một luồng kinh phong uy mãnh như sóng thần đã phủ chụp tới nơi. Giả điểu thần ma cả sợ vội truyệt kiếm xoay người, giọt lùi hơn 5 bước xa và cấp tốc đẩy ra một chưởng. Đôi luồng kinh lực chạm nhau lập tức nổ bằng một tiếng như sấm động, rung chuyển cả tòa thạch thất. Giả điểu thần ma bị sức phản chấn loạn choạng thối lùi hơn 7-8 bước, lưng dựa sát vào tường mới đứng vững được thân hình. Giả điểu thần ma lúc ấy mới kịp nhìn ra đối phương thì kinh hãi kêu lên: Hòa sĩ kiệt! Hòa sĩ Kiệt nhếch môi cười khải nói. Phải, giả điểu thần ma, 5 đồng bọn của ngươi ở bên ngoài đã bị thiếu gia giết sạch cả rồi. Ngươi tội ác tày trời cũng khó thoát sinh đêm này. Gã hòa thượng Thiếu Lâm cùng bước vào bóng chợt thấy Huệ Nguyên đại sư nằm co quắp ở trên giường. Vội phóng tới đỡ dậy, đoạn bật lửa châm vào nến xoay kỹ, không khỏi thất sắc kinh hãi. Lúc bấy giờ Huệ Nguyên đại sư đã ngắm nghiền đôi mắt, và mặt trắng tái như người chết, máu từ nơi cổ họng không ngớt phụt ra như suối, nhuộm đỏ cả chiếc tăng bào rộng. Gã hòa thượng nọ nức nở kêu lên: Sư phụ, sư thúc tổ ơi! Huệ Nguyên đại sư khẽ nhướng đôi mắt lờ mờ như thất thần, rồi giơ tay trỏ vào miệng của mình, rồi lại từ từ nhắm mắt. Hòa sĩ Kiệt rất lành ý, lập tức biết ngay là Huệ Nguyên đại sư đã bị điểm huyệt câm. Vội xòe chưởng phất nhẹ, áp dụng thủ pháp cách không điểm huyệt, giải mở huyệt câm cho nạn nhân. Huệ Nguyên đại sư lại nhíu mắt lên, rồi chậm rãi nhìn quanh thạch thất và ngơ ngác hỏi. Vị thiếu hiệp đó là ai vậy? Hoa sĩ Kiệt vội tiến lên vòng tay thi lễ. Tại hạ là Hoa sĩ Kiệt, đệ tử tục già của Nga Mì phái, vì đến chậm một bước đến đổi lão tiền bối. Huệ Nguyên đại sư ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Ông chăm chú nhìn Hoa sĩ Kiệt, khoát tay có ý bảo chàng đừng nói thêm nữa. Đoạn thều thào từng tiếng một. Nơi dưới vườn cây này có bức địa đồ vào băng quốc. Thí chủ cất lấy có thể luyện. Huệ Nguyên đại sư chưa kịp hết lời thì máu từ vết thương nơi cổ họng phùng phục giọt ra. Ông nhắm nghiền đôi mắt, toàn thân rung động dữ dội, cuối cùng nấc ngược lên một tiếng rồi lìa đời. Hoa sĩ Kiệt trước cảnh tượng ấy vô cùng phẫn khích. Chàng quay sang trợn mắt nhìn giả điểu thần ma rồi nghiến răng rít giọng. Và điểu thần ma, ta quyết giết chết ngươi. Và điếu thần ma cười khẩy. Rành con, mày đừng có ngông cuồng nhá. Người của Bình Thiên Giáo đã xâm nhập khắp nơi trên Thiếu Lâm Tự rồi. Nếu mà mày bằng lòng bắt tay theo lão phù hòa mai chốc nữa đây, lão phù sẽ giúp cho mày năn nỉ vài lời. Hòa Sĩ Kiệt nạt nghe. Bình Thiên Giáo là cái quái gì? Thiếu gia đang định tìm đến để quét tan sào huyệt của chúng đây. Giờ đây chúng lại tự đút đầu vào rõ, còn chi hay hơn bằng. Và điếu thần ma ngửa cổ lên cười ằn ặc như điên. Cuối cùng cấp đôi người lại, Hòa Sĩ Kiệt sầm mặt. Ngươi cười cái gì? Và điếu thần ma dứt ngang tiếng cười trừng mắt thét lại. Lão phu cười ngươi quá ngông cuồng vô tri. Mày có biết giáo chủ Bình Thiên Giáo là ai không? Đừng nói chi cái hạng tiểu tử với một tí võ công như ngươi. Mà dù cho các đại môn phái trên giang hồ nghe đến ba tiếng Bình Thiên Giáo cũng đều hồn vía rụng rời. Mấy ai được sống sót khi nhìn thấy kim xà phiêu hả? Hoa Sĩ Kiệt cười khinh miệt. Ít nhất thiếu gia cũng phải tìm kim xà phiêu, không đến đổi há họng nuốt thuốc độc như lũ khiếp nhược bọn ngươi. Và điểu thần ma bị đối phương mắng xéo, tím hẳn sắc mặt rồi gầm lên. Đêm này nếu lão phù không giết được ngươi, thầy không trở xuống Tung Sơn. Hoa Sĩ Kiệt rít giọng nói. Dạ điểu thần ma, mi còn mong rời khỏi Tung Sơn sao? Đừng có chiêm bao giữa ban ngày nữa. Ngọn kiếm ở trên tay của chàng đồng thời nhoáng lên, vạch vào không khí một đường dài lấp lánh, xẻ thẳng vào ngực của đối phương. Và điểu thần ma vội xê chân lắc mình, đồng thời xoay chưởng tung ra phản kích. Tình phong theo thế chưởng mà xoáy cuộn trở ra đón lại. Chưởng kình tông thẳng vào kiếm khí, phát ra tiếng xè xè kỳ lạ. Đồng khi ấy thì giả điểu thần ma hự lên một tiếng nặng nề loạn choạng thối lùi ra sau ba bước. Giả điểu thần ma rúng động hải thầm. Võ công của tên danh này so với tháng trước gặp nhau nơi rừng già dường như tiến bộ thêm rất nhiều. Sự tiến triển khác thường của gã, chỉ độ một đôi năm sau sợ rằng. Một ý niệm chợt lóe nhanh qua đầu óc, gã không còn một chút chậm trễ, thoát mình nhảy ra hướng cửa. Mì định chạy nơi nào? Tài hữu trường kiếm liền đó dung lên, tài trái năm ngón cũng lập tức dương rộng và quấu lại như móc câu, tục phủ xuống. Và điểu thần ma tái mặt nhòi người, liền lăn tròn trên mặt đất theo thế lai lư đã cổn. Thân hình như thớt lửa biến nhát, cả trường lăn bò chồm nhanh ra hướng cửa. Thế chợt vừa rơi vào khoảng trống, Hòa Sĩ Kiệt vô cùng tức tối, vội phóng cước đuổi theo. Và điểu thần ma chỉ đợi có thế, thình lình nhóm người đứng phát dậy. Đôi tài áo cấp thời phất động phát ra hai vần mưa bạc lấp lánh, nhắm ngay đầu Hoa Sĩ Kiệt mà chụp xuống. Khoảng cách giữa đôi bên rất gần, ám khí đối phương tung ra vừa đột ngột lại thần tốc. Hoa Sĩ Kiệt muốn nhào tránh cũng không sao kịp. Trong thế cấp bách, chàng vội quy động ánh thép ở trên tay, loan thành một vòng đai kiếm khí che lấy đỉnh đầu. Tiếng sắt thép không ngớt, kinh công khua chạm. Những mũi ám khí chạm phải bức màn kiếm lập tức bắn cả trở lại. Và điểu thần ma nhếch chân xéo, rồi cạnh ngang một bước. Tài trái tống ra một quyền, hữu chưởng nhanh nhẹn rụt lại và trầm xuống. Bồi tiếp thêm một chưởng, kinh lực tiếp nối tuôn ra như lượng sóng trước. Hòa Sĩ Kiệt sát khí bừng lên ánh mắt. Thế kiếm dục cuộn tròn ra một chiêu, đông hải đồ kình. Tổ thành một lớp kiếm ảnh mịt mù, ngăn chặn tất cả lực đạo chưởng quyền của đối phương công lại. Tuyệt chiêu vừa thi thố, và điểu thần ma liền xanh mặt thối lui. Động tác dù cực kỳ nhanh nhẹn, hữu chưởng vẫn chậm đi một bước. Sau một tiếng thét thê thảm như xé ruột người, cánh tay phải của y đã theo ánh kiếm vừa tắt phục bị tiện lìa khỏi cơ thể, đên sát tận bên bả vai, máu tươi bắn khắp ả mặt đất. Và điểu thần ma đau đến suýt ngất đi, rồi té ngồi trên mặt đất. Hòa Sĩ Kiệt cười lên một tiếng ghê rợn, ánh thép trên tay chậm chậm nhấc cao, sắp sửa bổ xuống một chiêu sát thủ. Bất thần một bóng người lao bắn tới ở trận diện, hớt hải kêu lên, xin Hòa Thiếu Hiệp dừng tay. Hòa Sĩ Kiệt thoáng kinh ngạc, khẽ xoay đầu nhìn ra té ra là Tọa Điệu Kim Cang Vũ Minh, một nhân vật thứ ba của bọn Thất Điệu. Vũ Minh vòng tay thi lễ trang nghiêm cất lời, xin Thiếu Hiệp tha cho hắn một lần. Hòa Sĩ Kiệt ngạc nhiên hỏi, huynh đài cùng giả điểu thần ma chẳng phải đã Vũ Minh buồn bã thốt: Tại hạ tuy bất mãn vì hành vi vô sĩ của y, nhưng năm xưa y đã có ân cứu mạng tại hạ một lần, mang ân không thể không báo. Nếu lần sau gặp lại thiếu hiệp, dù chẳng động thủ, tại hạ cũng chẳng tha cho y. Hoa Sĩ Kiệt thầm khâm phục sự ân quán phân minh của Vũ Minh. Chàng trù trừ giây lâu, đoạn mới lên tiếng: Lần này vì nể mặt Vũ đại hiệp, ta tha cho đó, cút đi cho rảnh mắt. Và điểu thần ma tay bịt lấy vết thương, gượng gạo đứng lên hằng học rít giọng: Thù một kiếm hôm nay, hẹn 10 năm sau sẽ trả lại gấp đôi, chúng ta vẫn còn ngày gặp lại. Dứt lời, y loạn choạng bước ra khỏi tòa thạch thất, biến mình trong bóng đêm tịch mịch. Hoa Sĩ Kiệt quay người lại, chậm rãi tiến đến bên giường cây, thấy Huệ Nguyên đại sư đã nằm chết co quắp trên vũng máu, lòng của chàng không khỏi bùi ngùi thương xót. Một vị lão tăng gian danh khắp võ lâm giang hồ, thế mà cái kết lại bi thảm như thế này, quả là đời người tự như một giấc mộng phù du. Chàng lẩm bẩm rồi khẩn thầm: Giảng bối gì đến chậm một bước, không ngờ lão tiền bối phải chết thảm như thế này. Giảng bối thề nguyện vì tiền bối mà báo thù. Hai gã hòa thượng đi theo chân của Hoa Sĩ Kiệt đứng đó cạnh nãy giờ, thấy sư thúc tổ của mình đã chết, một tên vội đến Đạt Ma Viện bẩm cáo cùng với trưởng môn Thiếu Lâm Viên Nguyên đại sư, còn một tên thì ở lại canh chừng di thể của Huệ Nguyên. Hoa Sĩ Kiệt buồn rầu lên tiếng: Theo chỗ tại hạ được biết thì mùng 7 tháng 7 tới, Hà Xà tiên tử sẽ thống lãnh đồng đảng tới đây, với cớ là tẩy sạch quyết thù cùng quý tử đó. Gã hòa thượng nghe xong biến sắc hãi hùng nói: Ngày mai là ngày mồng 7 tháng 7 rồi, thế sao chúng tôi không hề nghe một chút tin tức gì vậy? Hòa Sĩ Kiệt nghiêm trang tiếp lời: Chuyện này chỉ có những người đến tham dự buổi khánh tiết của Nga Mì Phái trên Kim Đính mới biết được mà thôi. Những người tham gia cuộc đại hội đệ bách chu niên ấy, không một ai may mắn sống sót. Nếu không chết ở tại trận thì cũng bị kim xà nô cắn phải trọng thương, khó sống qua 3 ngày. Cho nên hung tin ấy chỉ có một mình tại hạ được biết thôi. Gã hòa thượng nọ nhíu mày nửa tin nửa nghi: Có lẽ thí chủ là người duy nhất thoát hiểm khi ấy, dám hỏi thí chủ quý danh tính là chi, xuất thân từ môn phái nào? Hòa Sĩ Kiệt đành phải tóm tắt thuật sơ qua thân thế của mình cùng sự việc đã xảy ra trên Kim Đính Nga Mi Sơn. Gã hòa thượng nghe xong vội chắp tay thi lễ: À, té ra là cao đồ của Ngộ Tịnh chân nhân, cầm thất lễ. Xin mời thí chủ theo bần tăng đến Đạt Ma Viện để gặp phương trưởng của bổn môn. Hoa Sĩ Kiệt vòng tay trả lễ. Nơi dưới giường của Huệ Nguyên đại sư có bức địa đồ vào băng quốc, xin đại sư lấy lên và đem theo phòng gian tế lẻn vào đây ăn cắp mất. Gã hòa thượng gật đầu tán đồng, vội tiến đến bên mép giường của Huệ Nguyên đại sư, dặn chốt điều động cơ quan. Sau một tiếng rít càng két sắc dọn, chiếc giường cây ấy liền di động sang một phía để lộ ra một miệng hang nhỏ. Gã hòa thượng nọ chậm rãi lên tiếng: Có lẽ ở trong ấy sư thúc tổ đã di mệnh biểu cho thí chủ, xin thí chủ hãy mau đến lấy đi. Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu cười nhẹ nói: Bảo vật của quý tự tại hạ không dám đường đột nhận lãnh, đại sư đến lấy là hơn. Gã hòa thượng nọ dục nghiêm sắc mặt nói: Sư thúc tổ của tệ tự, đồ nhãn pháp của người tinh tường, chỉ quan sát sơ qua sắc diện của người, có thể gạn lọc ngài kẻ gian người lành. Người đã có nhã ý trao tặng cho thí chủ, tất có thâm kiến chi. Thí chủ không nên thoái thác mà phụ lòng vong linh của người quá cố. Hoa Sĩ Kiệt đành bất đắc dĩ, chàng gật đầu nói: Cung kính chẳng bằng phụng mạng, tại hạ tạm thời lấy lại thất đó, đợi sau này cùng quý trưởng môn thương lượng lại. Đại sư nên thừa khi bọn Hà Xà tiên tử chưa đến, mau bẩm cáo cùng chứng môn nhân của quý tự. Lời chưa kịp dứt, chợt nghe bên ngoài thạch thất vọng vào một chuỗi cười thật là âm trầm sắc lạnh: Ai bảo chúng ta chưa đến vậy? Những nẻo quanh đường tắt thông lên đỉnh Tung Sơn đều bị canh phòng kín mít. Lũ thầy chùa Thiếu Lâm tự chúng mi, đừng có mong một ai thoát khỏi nơi đây. Hoa Sĩ Kiệt giật mình, vội quay đầu nhìn ra, thấy từ bên ngoài ngưỡng cửa thạch thất lững thững bước vào một quái nhân áo xanh. Mặt của chàng dục biến sắc, cấp tốc tống ra một chữ, miệng thét to: Đại sư, mau bồng lấy di thể của Huệ Nguyên đại sư, tên ác đồ này để mặc cho tại hạ đối phó. Thế chưởng vừa rồi của Hoa Sĩ Kiệt đã áp dụng thức thần ma, một trong bãi tiệc kỹ của thất sát thần bà. Vì định đẩy quái nhân áo xanh ra khỏi thạch thất để cho gã hòa thượng nọ có cơ hội thoát đi, cho nên chàng xuất thủ đã đem tất cả bình sinh công lực dốc vào thế chưởng này. Quái nhân áo xanh không sao ngờ được, hoa sĩ kiệt mới nhấc tay thì đã dở tuyệt chiêu ra. Kinh lực lại vô cùng quy mãnh, không dám dùng chiêu đối kích, vội phi thân thoát ra khỏi thạch thất tránh đòn. Chưởng kình không người ngăn chặn, đập dội vào vách đá đánh ầm một tiếng, cát bụi trần nhà rơi xuống ào ào như mưa mù. Trong làng cát bụi che khuất tầm mắt ấy, gã hòa thượng nọ vội y theo lời của hoa sĩ kiệt, ôm sóc lấy thi hài của Huệ Nguyên bắn mình giọt ra khỏi cửa. Hoa sĩ kiệt quát lên một tiếng to, liên tiếp đẩy ra thêm ba chưởng để yểm trợ. Quái nhân áo xanh phải liên tiếp thụt lùi ra xa, thầm kêu ồ một tiếng kinh ngạc. Tên ranh này chỉ cách thời gian co 20 ngày mà võ công của hắn đã tiến bộ kỳ gớm đến như thế, đêm nay ta quyết. Hoa sĩ kiệt sau khi yểm trợ cho gã hòa thượng nọ thoát khỏi thạch thất, liền phi thân đến bên miệng hang dưới gầm giường. Chân của chàng vừa chấm đất thì sau lưng đã vang lên tiếng cười lạc. Ranh con, chiếc hang này chính là nơi chôn thay của mày đêm nay đó. Cùng với âm thanh vừa thốt ra, hai bóng người nhẹ nhàng như hồn ma đã rơi êm bên cạnh của chàng. Hoa sĩ kiệt chẳng kịp quay đầu lại, cấp tốc quật tới sau một chưởng. Người của chàng thừa thế bắn giọt ra phía trước, chui nhanh xuống hang. Lòng hang lúc đầu rất hẹp, chỉ vừa dặn cho một người chui vào, lại tối đen như mực. Hoa sĩ kiệt vận dụng tất cả thuật khinh công phóng nhanh về phía trước. Chạy được độ 20 trượng xa, chợt nghe sau lưng có một luồng gió, rồi một luồng kinh lực ập tới, đồng thời vang lên một chuỗi cười âm trầm cổ quái, vọng động cả lòng hang. Tiểu tử, đêm nay đã cùng đường rồi. Hoa sĩ kiệt quay phát người lại, song chưởng đồng thời đẩy mạnh ra. Bùng! Đôi luồng kinh lực tông thẳng vào nhau, phát ra một tiếng nổ rung chuyển cả mặt đất. Hoa sĩ kiệt bật lui ra sau ba bước, chàng vội phóng mắt nhìn ra. Nhưng lòng động tối đen không sao nhìn thấy bóng người. Chàng thầm phán đoán đối phương phải là một quái nhân áo xanh mời đuổi theo chàng như thế. Mục đích đột nhập vào hang của chàng là để tìm bức địa đồ. Do vậy chàng xoay nhanh người tiếp tục chạy về phía trước. Ước độ thời gian một tuần trà sau, đường hầm bỗng mất hẳn lối đi. Trước mắt là một tảng đá to ngăn chặn không sao tiến lên được. Hoa sĩ kiệt đưa mắt quan sát, thấy bốn cạnh phiến đá đều chôn sâu trong lòng đất, không thể đoán được là to cỡ nào. Trên mặt phiến đá có mấy hàng chữ thật thảo, nét bút phóng túng tựa phụng múa rồng bay. Trong lòng động thì lại tối om, không sao đọc được là chữ gì. Chàng vội lôi vật dụng bật lửa trong người ra, nhen lên và rọi vào vách đá. Chàng mừng rỡ suýt nữa thì kêu thành tiếng sau khi đọc xong hai hàng chữ thảo nọ. Sau phiến cửa đá to này là bức địa đồ băng quốc, chỉ dẫn cách thức xuyên qua 21 kỳ trận cùng 19 đường lưới nhện để đột nhập vào băng quốc, nơi tàng trữ mật kiếp võ công cùng bảo vật của giang hồ. Bên cạnh hàng chữ lớn ghi chú thêm hai chữ Huệ Nguyên nho nhỏ. Hoa sĩ kiệt xem xong rồi nhíu mày thở dài tư lự. Với võ công như Huệ Nguyên đại sư mà chưa mở nổi phiến đá được, huống hồ là ta. Đang băn khoăn chưa biết giải quyết cách nào, giọng cười âm trầm như băng lạnh lúc nãy lại vang lên phía sau lưng. Hoa sĩ kiệt giật mình vội xoay lại, dẫn sức dự phòng vừa dặn đúng ba người, đồng thời đáp giúp xuống cạnh chàng. Hoa sĩ kiệt thoáng giật mình, chưởng thế quật nhanh ra như xét chớp. Giữa đường hầm ấy tức rít lên một luồng gió xoáy dữ dội, khiến cho ba người vừa đáp xuống chưa kịp đứng vững thì đã bị bật lùi ra sau đến 5 bước. Hoa sĩ kiệt ý nghĩ xoay như điện chớp. Ở phía trước mặt bích lối, sau lưng cường địch lại đuổi theo, chỉ có một cách liều lĩnh là kháng cự. Chưa kịp hết suy tư, quái nhân áo xanh đã buông ra một chuỗi cười sắc lạnh. Hoa sĩ kiệt, ngươi hôm nay dù có chấp cánh cũng vô phương thoát khỏi đường hầm này. Không hồn bỏ tài chịu trói mới mong toàn thay. Hoa sĩ kiệt đáp lại lời chiêu hàng của đối phương bằng một tiếng hừ khinh miệt, song chưởng lại nhấc cao và quật dèo trở ra. Đường hầm vô cùng chật chội, chỉ có thể một người chui qua, cho nên khi luồng kinh lực xung kích ra đẩy quái nhân áo xanh thối lùi, Hai người đứng ở phía sau của quái nhân áo xanh cũng chịu chung số phận, liên tiếp bị bật lùi. Hoa Sĩ Kiệt thấy rõ chỗ ba người không sao liên tay dây công được chàng, lòng cũng hơi yên tâm phần nào. Thừa cơ ba người đang chật vật thối lui, chàng xoay nhanh người lại, dẫn tất cả chân lực tống mạnh vào phiến đá một chưởng. Thế chưởng dơi sức lực nặng tựa ngàn tân ấy, tông thẳng vào phiến đá, phát ra một tiếng ầm như trời long đất lở, sao lửa nhoáng văng, đá vụn rào rào bắn rác cả mặt. Hoa Sĩ Kiệt hốt hoảng nhún chân, giọt lùi ra sau 6-7 bước và đưa mắt nhìn lên phiến đá to, thấy đã thủng đi một lỗ lớn nhưng chưa thể chui lọt qua được. Chàng vừa định phóng bồi thêm một chưởng nữa nhưng kình phong của đối thủ đã từ sau lưng ập tới đột kích. Hoa Sĩ Kiệt hừ lên một tiếng, lật tài đánh chéo lại một chưởng, đồng thời tung mình nhảy giọt tới trước 5 bước. Kình lực đôi bên được dịp choáng nhau, nổ lên mấy tiếng, lùng bùng cả màn tay. Đất ở trên nóc hầm sụp xuống rào rào như mưa bắt. Quái nhân áo xanh nhếch mép âm trầm nói: Hoa Sĩ Kiệt, nếu mi còn cứng đầu chẳng chịu xuôi tay chịu trói, ta sẽ dùng thuốc nổ phân thây mi dưới đường hầm này. Hoa Sĩ Kiệt rúng động cả đầu óc, nhưng liền đó buông tiếng cười lạc. Nếu mi dùng tạc dược để mà phá nổ đường hầm chật chội này, chẳng nơi ẩn nấp thì bọn ngươi cũng khó mà sống đâu. Quái nhân áo xanh hừ một tiếng ngắt lời: Bọn ta dù sao cũng có đường rút lui, lo phận của mi tiến thối chẳng được, đành bỏ thay giữa lòng hang này đi. Hoa Sĩ Kiệt ngầm kinh hãi nhủ thầm: Gã nói rất đúng, một khi lòng hang đã bị phá nổ, bọn chúng vẫn có đủ thì giờ để rút lui ra ngoài. Ta dù không bị tan xác vì chất nổ thì cũng bị chôn sống ở giữa đường hầm này khi sập xuống. Quái nhân dục quay ra sao bảo với hai tên đồng bọn: Hai vị mau tìm đồ dẫn thuốc và đặt tạc dược, để ta dùng chưởng lực án ngữ không cho tên này thoát đi. Sau khi châm ngòi dẫn thuốc, chúng ta sẽ... Hoa Sĩ Kiệt nghe xong cả kinh tái mặt, bản năng sinh tồn thúc đẩy chàng, sức lực bỗng như gia tăng gấp đôi, liều lĩnh xông thẳng về hướng quái nhân. Sớm đã tiên liệu được ý định liều mạng của chàng, quái nhân áo xanh vừa nhát thấy đối phương nhích động thân hình, tay phải liền quấu như chiếc móc câu, năm luồng chỉ lực xà yêu tỏa kính chận được. Hoa Sĩ Kiệt thấy đối phương dùng độc thủ xà yêu chỉ phong tỏa không cho chàng lướt tới, chàng giật mình khựng ngay bước chân, dận nhanh sức lên song chưởng chụp dứ vào khoảng không một nhát. Quái nhân áo xanh kêu ủa lên một tiếng kinh ngạc: Không ngờ tiên cờ chỉ của tên tiểu tử này lại luyện được 6 thành quả hầu, nhưng dễ đâu làm hại nổi ta. Nghĩ đoạn rồi, quái nhân áo xanh cấp tốc dần thêm 2 thành chân lực vào thế chỉ phát ra. Hai luồng kinh lực quy mãnh chạm thẳng vào nhau, phát thành tiếng nổ vang rền như sấm động. Hoa Sĩ Kiệt bật lùi 4-5 bước, toàn thân run rẩy dữ dội, khí huyết trào ngược trở lên, té ngồi trên mặt đất. Quái nhân áo xanh cũng hự lên một tiếng nặng nề, bị sức phản dội của gió kình loạn choạng thối lùi liên tiếp, cuối cùng cũng té ngồi trên mặt đất, mở miệng ói ra một giọt máu tươi. Hiển nhiên là cả đôi bên đều bị nỗi thương trầm trọng. Hai kẻ đứng ở phía sau quái nhân áo xanh, người thứ nhất là một gã đàn ông trung niên, giận đoản phục, người thứ hai là một lão già tuổi độ ngũ tuần. Nhìn thấy Hoa Sĩ Kiệt và quái nhân áo xanh đều bị trọng thương té ngồi trên mặt đất, đàn nhắm mắt đều tức trị thương. Gã đại hán áo xanh liền cười khải một tiếng, dùng phương pháp truyền âm nhập mật bảo dời lão già: Lý đường chủ, bảo chúa của chúng ta chẳng qua vì khiếp bạo uy danh của Bình Thiên Giáo nên tạm thời giờ phải quy thuận đấy thôi. Hiện giờ gã quỷ sáu áo xanh của Bình Thiên Giáo kia với thằng tiểu tử nọ đang thọ trọng thương, chúng ta chờ gì mà không mau nổ quỷ đi đường hầm chôn sống bọn chúng ở nơi đây, dù quỷ thần cũng không có ai biết đâu. Té ra hai người nọ chính là hai cao thủ của quỷ bảo phái đến hiệp sức với Bình Thiên Giáo đến tấn công Thiếu Lâm. Lão già ngũ tuần ấy chính là Lý Túy Bạch, đệ nhất đường chủ của đệ tam đường quỷ bảo. Ngoại hiệu của hắn là Song Đao Thánh Thủ, còn gã áo xanh là Thiết Diện Quỷ Thủ Lưu Tiếu Phục. Lý Túy Bạch khẽ cau mày nghĩ ngợi rồi đoạn gật đầu cất lời: Lưu huynh ý kiến rất hay, một viên đá bắn được 2 con chim còn gì hơn nữa. Lưu Tiếu Phục càng đắc ý tiếp lời: Vậy phiền Lý đường chủ bước ra miệng hầm canh chừng, kẻo gã vũ minh mò vào được. hỏng cả đại sự của chúng ta. Để mặt tôi ở đây chôn thuốc nổ rồi ngầm chăm ngồi cũng được rồi. Lý Tuy Bạch lập tức quay mình bước ra cửa hang canh phòng. Lưu Tứ Phục y theo kế hoạch rón rét chôn thuốc nổ và đặt ngồi. Lúc ấy Hoa Sĩ Kiệt sau một hồi điều tức giận khí máu huyết trộn trào ở trong cơ thể đã dần dần lắng hạ xuống. Đồng thời chàng vội đưa mắt nhìn, chợt thấy Lưu Tiến Phục đang lùi cui chăm ngồi dẫn thuốc. Chàng vô cùng tức tối gầm lên một tiếng dùng tài tống mạnh ra một quyền. Tuy đã mang trọng thương nhưng qua một buổi vận lưu điều khí, công lực đã khôi phục được ba phần. Ngọn quyền đánh ra vẫn cuốn theo một luồng kình phong khá là uy mãnh, ào ào lướt xoáy tới địch thủ. Lưu Tứ Phục nhếch môi khinh miệt, rành con đêm nay đã tận số rồi. Tay phải của gã cấp thời nhấc lên, nhả ra một luồng chưởng phong chặn lấy thế quyền đang ập tới. Một tiếng động ầm, tuy không mấy lớn nhưng cũng đủ khiến cho Hoa Sĩ Kiệt lạng người thối lui thêm 7-8 bước rồi ngã vùi xuống đất. Cùng khi ấy ngồi thuốc đã bén lửa phát ra những tiếng xè xè khe khẽ. Lưu Tứ Phục rú lên một tiếng cười ghê rợn, lẹ làng phóng mình trở ra miệng hang. Vừa đặt chân đến miệng hầm thì đã nghe từ dưới vọng đến một tiếng nổ bang bang khủng khiếp. Khói đen từ dưới lòng hang theo miệng hầm mà bốc lên nghi ngút. Lưu Tứ Phục vỗ tay cười ha hả. Lội trừ được một lúc hai tên kình địch của quỷ báo. Lý Đường Chủ, chúng ta chuồn đi thôi. Rồi hai người lập tức phóng mình ra khỏi tòa thạch thất và mất hút vào giữa bóng đêm của rừng núi. Giữa thời gian ngồi lửa sắp bén vào thuốc nổ, Hoa Sĩ Kiệt bất chợt quét mắt nhìn sang quái nhân áo xanh. Thấy đối phương đôi mắt vẫn nhắm nghiền, đối với sự việc xảy ra ở bên ngoài, dường như chẳng mãi mai hay biết gì cả. Mà tạc dược thì đặt ngay bên cạnh của y, cách đó không đầy một thước. Một ý nghĩ đồng loại chợt bỗng vụt qua nhanh trong đầu óc của chàng. Nếu một khi tạc dược đó nổ thì quái nhân áo xanh ắt sẽ tan xương nát thịt. Thời gian cấp bách không cho chàng có đủ thời gian để suy nghĩ thuyệt hơn. Hoa Sĩ Kiệt mím môi gắng sức nhõm phát dậy. Chẳng chút chần chờ, chàng ôm sóc lấy quái nhân áo xanh và lùi nhanh ra đằng sau. Con người mỗi khi đứng trước cái chết, tiềm lực của bản thân cũng theo đó mà dùng dậy để giành lấy sự sống. Do đó Hoa Sĩ Kiệt dù đang bị trọng thương, song bản năng sinh tồn đã khiến cho cơ thể của chàng phát huy sức mạnh tiềm tàng, vẫn còn có thể bồng nổi quái nhân áo xanh nhảy giọt ra xa 7-8 trượng. Tùy thiểm hơi nổ cũng dư sức hất tung cả hai người tuốt ra đằng sau và ngất đi trong cùng một lúc ấy. Trải qua không biết thời gian là bao lâu, Hoa Sĩ Kiệt rên lên một tiếng và dần dần tỉnh lại. Chàng hé mắt ra nhìn thấy thân hình của mình bị chôn lấp gần kín hết. Hết nửa khúc giữa và lớp đất cát của trần hầm đã bị đổ sụp xuống. Hai tay mình vẫn còn ôm cứng quái nhân áo xanh chưa chịu buông ra. Nơi khóe miệng của quái nhân áo xanh rỉ ra dòng máu tím. Đôi mắt của y vẫn nhắm nghiền, hơi thở thoi thóp chứng tỏ là bị thương khá nặng. Hoa Sĩ Kiệt đảo mắt nhìn quanh bốn phía. Thấy lối trở ra miệng hầm đã bị đất cát đổ xuống bít kín mất rồi. Quay lại thấy phiến đá to ở sau lưng đã bị sức nổ của tạc dược làm nứt một đường dài, đường kính rộng có hơn 2 thước. Hoa Sĩ Kiệt thử dẫn đi một lượt, cảm thấy nội thương đã khá hơn nhiều. Tuy thân hình của mình bị chôn vùi trong đất cát, song cũng khá may, chàng bị thương tích cũng không có nặng lắm. Chàng mừng rỡ đưa mắt nhìn vào khe nứt của vách đá ấy. Bên trong đen ngòm như mực, thình lình một luồng gió lạnh khủng khiếp từ vết nứt thổi ra, khiến chàng lạnh cống cả người, rùng mình luôn mấy lượt. Chàng cố trấn tĩnh tinh thần và tự nhủ thầm. Lời của Huệ Nguyên Đại Sư quyết không bao giờ sai. Anh nên thừa cơ hội hiếm có này chui vào trong thử xem. Nghĩ đoạn chàng đặt nhẹ quái nhân áo xanh xuống đất định đi vào, xong lại chợt nghĩ. Tuy rằng gã này đã cố tâm sát hại ta, lẽ ra ta phải giết gã thì mới đáng tội. Nhưng hiện giờ gã đang bị trọng thương, ta thật không nên thừa nguy mà hãm hại người ta. Nghĩ tới đây chàng quả quyết đưa tay vào túi móc ra 2 quàng thuốc trị thương. Rồi tự mình nuốt 1 quàng, còn 1 quàng còn lại nhét vào miệng của quái nhân áo xanh kia. Nhíu mày tư lự một chút, rồi ngồi xuống xếp bằng ngay bên cạnh gã, một tay ấn lên quyệt linh đài của gã, truyền chân lực giúp gã trị thương. Độ thời gian 1 tuần trà, quái nhân áo xanh dần dần hồi tỉnh, chân mày hơi động đậy, miệng hơi hé mở. Hoa Sĩ Kiệt nửa mừng nửa lo, chăm chú nhìn sự thay đổi trên khuôn mặt xấu xí của quả nhân. Chàng chợt lóe lên sự hoài nghi, thật không tin nổi trên đời có một bộ mặt xấu xa đến như thế này. Chàng dục đưa tay cào nhẹ trên mặt của quả nhân, quả nhiên không ngoài sự dự đoán. Trên tay của chàng là một chiếc mặt nạ bằng da, còn trong mắt của chàng là một trang gia nhân tuyệt thế, tóc mây buông xõa bờ vai. Hoa Sĩ Kiệt sững sờ, thật không ngờ cô gái đẹp nhường ấy lại mang trên mặt một chiếc mặt nạ gớm ghiếc đến như thế. Nhìn kỹ lại chàng càng ngạc nhiên hơn, vì cô gái xinh đẹp kia chính là thiếu nữ áo xanh mà chàng đã gặp qua sau tòa miếu quan. Đột nhiên trong suối tóc của cô gái bỗng có một vật gì đó động đậy. Hoa Sĩ Kiệt kinh hoàng la lên, kim xà nô. Trong khoảnh khắc, cảnh tượng chàng bị kim xà nô cắn lại hiện nhanh trong đầu óc. Chàng hấp tấp phóng người giọt ra xa hơn 5 thước để đề phòng kim xà nô có thể bay xa mà mổ cắn mình. Nhưng hồi lâu thì vẫn không thấy bầy rắn bò ra khỏi đầu, mà chỉ bò lanh quanh những sợi tóc vàng kim thôi. Chàng bớt sợ phần nào, cẩn thận bước trở lại bên thiếu nữ áo xanh, tiếp tục chuyện trị thương cho nàng. Qua thời gian độ nửa giờ sau, thiếu nữ khẽ động rèm mi rồi từ từ mở mắt ra. Thấy áo của mình đã bị cởi banh ra, Hoa Sĩ Kiệt đang một tay hoàng ôm chặn trước ngực, một tay để lên linh đài huyệt của nàng. Một luồng nhiệt lưu theo đó mà chậm chậm tuôn vào cơ thể mình. Thiếu nữ vì thẹn mà đôi má ửng hồng, toàn rướn người ngồi dậy. Hoa Sĩ Kiệt vội ngăn lại nói, cô nương đừng nên vọng động, trái lại e rằng sẽ bị tẩu quả nhập ma, không những võ công mất hết mà người cũng thành tàn phế. Thiếu nữ nghe nói thì buông tiếng thở dài, khép kín rèm mi ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của Hoa Sĩ Kiệt. Lại thêm nửa canh giờ nữa trôi qua, Hoa Sĩ Kiệt khẽ hỏi, cô nương cảm thấy thế nào? Thiếu nữ áo xanh bèn đáp, trong người đã khá thư thái, không còn chi đáng ngại nữa. Hoa Sĩ Kiệt buông tay ra, lau mồ hôi lấm tấm ở trên trán, ngửa mặt thở phào một hơi dài. Thiếu nữ hoài phát lại trừng mắt nhìn chàng khinh khỉnh hỏi, hai vị cao thủ của quỷ bảo cùng đến với ta khi nãy bị người sát hại cả rồi phải không? Hoa Sĩ Kiệt nhẹ nhẹ lắc đầu không đáp. Thiếu nữ áo xanh đưa mắt nhìn bốn phía một lượt, rồi kinh ngạc tiếp lời. Quý thính giả thân mến, ma nữ đa tình phần chính của tác giả Giả Kim Dung đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 10 trong chương trình tiếp theo. Xin tạm biệt.